không nghĩ ra Phong Tử lại có khả năng huấn luyện thủ hạ tốt như vậy. Lão đại, Tần Thiên, chuyện này, Lâm Hiểu Di giật mình nhìn Tần Thiên. Nàng vốn cho rằng hắn ở bên ngoài đánh nhau nhưng chỉ là bọn các ké mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại có nhiều thủ hạ như vậy. Làm nàng cực kỳ rung động. Khó trách vừa rồi hắn chả có chút sợ hãi nào. Đây là người của tôi. Sao? Cô sợ à? Tần Thiên thản nhiên nói. Bộ dáng hắn rất trâu bò. Làm cho người ta muốn cắn một phát. Không sợ, không sợ. Lâm Hiểu Di mạnh mẽ lắc đầu. Có chút khẩn trương. Trong lòng đã quá mức kinh sợ. Đây đã là lần thứ hai Tần Thiên khiến nàng bất ngờ như vậy. Lần đầu tiên là lúc trong bệnh viện. Phong Tử, giao chúng cho mày. Bồi thường cho chúng ít phí tổn tinh thần. Không chết người là được. Tao thấy bọn chúng cũng khá nhiều tiền. Tần Thiên chỉ vào nam tử kia nói. Không thành vấn đề. Để nó cho tao. Phong Tử nói xong. Dẫn 30 huynh đệ đi tới. Khiến tên nam tử kia bị dọa ngã phịch xuống đất. Mày đừng làm bừa. Cho mày biết tao quen biết với Cẩu Ca. Mày dám động đến tao. Cẩu Ca sẽ không để yên đâu. Hừ. Ngu ngốc. Chết đến nơi còn bày đặt uy hiếp tao. Muốn chết sớm phải không? Phong Tử vừa nói vừa tát cho nam tử kia một phát. Khiến hắn nước mũi hòa lẫn với máu tung tóe ra. Bị lực tát làm lùi ra sau liên tiếp mấy bước. Mẹ, hôi lông quá. Mấy người các cậu dạy dỗ thằng này đi. Phong Tử nhìn nam tử kia rất chán ghét. Giao hắn cho thủ hạ. Mấy người nhào tới. Đánh cho tên nam tử kia không ra hình người nữa. Tốt, tốt. Đánh hay lắm. Còn chưa thu phí hao tổn tinh thần đâu. Phong Tử hô lên. Mấy tên đàn em đang đánh chợt dừng lại. Phong Tử bước tới, dẫm lên ngực nam tử kia. Thằng ngu, mày muốn mua cái mạng mày bao nhiêu? Phong Tử nói, chúng mày đừng mơ tưởng. Người của tao rất nhanh sẽ đến. Chúng mày nhất định phải chết. Nam tử vẫn hung hăng. Còn ngoan cố à, đánh tiếp. Đánh cho nó lòi tiền ra mới thôi. Phong Tử rất lưu manh nói. Tần Thiên, như vậy hình như không hay lắm đâu. Lâm Hiểu Di nhìn nam tử bị đánh cũng thấy hơi sợ. Yên tâm, kẻ xấu sống lâu, không dễ chết đâu. Tôi cũng không có ý muốn giết thằng này. Tần Thiên cười tà, tay lại giờ mò tới bộ ngực Lâm Hiểu Di. Khiến nàng đỏ mặt, mắng thầm sắc lang. Thằng nào dám động tới người của tao. Vừa lúc đó, một chàng tiếng quát tháo từ xa truyền lại. Cách Trương.